A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 50 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 50, chương 350, Ta nằm ngửa. Say. Bạch Thu Nhiên trừng mắt nhìn rồi cười đáp, ta nếu như muốn say Bạch Thu Nhiên ta vẫn có thể say, có thể buông tha sự bài xích rượu của thân thể. Thì ra là như vậy. Lê Cẩn Giao nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng uống một chén với Bạch Thu Nhiên. Ta nghe Lan Tỷ nói, người đã từng ở thời đại của thần uống rượu với tiền bối Lân Nhị, đến mức tiền bối Lân Nhị uống cả nọc độc, người đi tiểu thoáng một cái mà độc cả một dòng sông. Bởi vì đó là độc có thể thương tổn thân thể của ta, cho nên hệ thống miễn dịch tự động của ta tự tống ra ngoài đó. Bạch Thu Nhiên cười nói, ta đã luyện tạo hóa đoán thể công, đột phá 50 tầng. Ta có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Nếu như ta muốn ăn một chút đan dược bổ hoặc là muốn uống rượu say, ta sẽ để cho thân thể buông ra tính bài xích. Thì ra là như vậy. Lê Cẩn Giao lại để cho Bạch Thu Nhiên một chén rượu khác, sau đó mắt nhìn hắn nâng cốc rượu uống, khuôn mặt ửng đỏ. Vậy nếu như muốn trợ hứng thì... Lê Cẩn Giao cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Bạch Thu Nhiên phát hiện. Vốn dĩ nàng là một nữ hải tử, vậy mà lại chủ động sao? Thế nhưng Bạch Thu Nhiên căn bản cũng không nghĩ tới. Hắn nghe được vấn đề của Lê Cẩn Giao, nghiêm túc suy tư một lát rồi đáp, trợ hứng ta không biết, bởi vì ta chưa dùng qua những món đồ kia, ta cũng không cần. Nếu như dược tính dịu dàng một chút, cũng kích thích thân thể, ta cũng không có chủ động chống cự. Thật sao? Lê Cẩn Giao không biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, sau đó cao hứng. Tới đi Bạch tiền bối, khó có được chúng ta rảnh rỗi như vậy, hôm nay nhất định là phải uống no đủ, uống rượu đến cao hứng. Nàng một tay rót rượu, một tay liền nâng lên uống, ở trên mặt hiện ra một cỗ tử lực nhàn nhạt, vậy mà trông nàng lại có phần như sư thúc tổ của nàng vậy. Nhìn Lê Cẩn Giao cười, Bạch Thu Nhiên không biết cầm làm sao, cảm giác sống lưng lạnh lẽo, ý thức co rụt lại. Nào, uống rượu đừng có gấp. Hắn khoát tay nói, từ từ, chúng ta phải uống rượu thưởng thức chứ, nếu không lãng phí. Lê Cẩn Giao cười hì hì, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy bình rượu ngon, tiếp theo nhìn Bạch Thu Nhiên cười nói, không cho phép sử dụng chân nguyên và nhục thân chống cự, hôm nay chúng ta không say không về. Bạch Thu Nhiên nhìn rượu một chút, lại nhìn Lê Cẩn Giao hồ nghi, này, nhà đầu này liệu có phải là đang bày trò gì không? Cẩn Giao làm sao dám bày trò với tiền bối? Lê Cẩn Giao ủy khuất nói, chỉ là đơn thuần muốn tìm tiền bối cùng uống rượu, chẳng lẽ Cẩn Giao còn hại tiền bối được hay sao? Hoặc là nói tiền bối lại sợ uống rượu với Cẩn Giao sao? Bạch Thu Nhiên trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Thế nhưng nhìn thấy Lê Cẩn Giao như trực muốn khóc, nghe được nửa câu sau, liền nghĩ tiểu ma nữ mấy năm gần đây cũng không để ý danh tiết, làm nội trợ cho bọn họ vất vả, lại luôn cảm thấy có chút không đành lòng. Mà về sau, hắn nghe thấy một câu khiêu khích cuối cùng của Lê Cẩn Giao. Đàn ông thường thường là một loài sinh vật không chịu nổi khiêu khích, đặc biệt là khiêu khích uống rượu. Vậy là Bạch Thu Nhiên vỗ bàn một cái, được, uống thì uống, trước tiên xem ai say trước. Lê Cẩn Giao mang tới mấy ấm mỹ tửu, ở đây cũng không có vận dụng chân nguyên, không thao túng thân thể bài xích rượu. Trước mắt Bạch Thu Nhiên uống có một chút mơ hồ, sắc mặt của hắn bắt đầu nóng lên, cảm giác thân thể cũng bắt đầu lung lay. Mà nhìn Lê Cẩn Giao ngồi ở đối diện cũng là uống rượu đến mặt đỏ bừng bừng, nhìn qua thậm chí còn có chút say. Cảnh vật ở xung quanh đều bắt đầu mơ mơ màng màng, rượu ngon ở trong mấy bầu đều đã bị uống sạch. Lê Cẩn Giao ợ một cái, mơ hồ nói không rõ, tiền bối, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, ta chẳng muốn thu những đồ này đâu. Cô nương này ngày thường ăn nói thường lếm thoáng ấy, thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại phát hiện sau khi say xong, âm thanh của cô nương này nghe lại rất ngọt ngào. Hắn sờ tay lên trán của mình, Lêu Siêu đứng dậy, nhìn xem ở trên bàn một mảnh hỗn độn. À, mặc kệ như vậy đi. Hắn một chưởng vỗ ra, tiêu diệt sạch những rác rưởi còn lại ở trên bàn thành bọt khí. Sau đó, hắn nói to với Lê Cẩn Giao. Đi, Cẩn Giao, chúng ta cùng đi về nghỉ ngơi nào. Hai người vịn nhau, ngự kiếm bay về đến Hợp Hoan Tông. Ở trên phi kiếm lung lay, mấy lần suýt nữa đem hai người ngã xuống. Tuy nhiên là hai con tử quỷ này vẫn không có kinh sợ, mà đi về đến Hợp Hoan Tông. Lê Cẩn Giao đem Bạch Thu Nhiên đưa về phòng của hắn, đỡ giường ngã xuống, sau đó miễn cưỡng giúp hắn cởi giày ra. Cẩn Giao, ê, được rồi. Bạch Thu Nhiên nằm ở trên giường, cảm thấy mình buồn ngủ rũ mắt, không muốn nhấc chân nguyên đẩy tử kình ra. Hắn giơ tay nói, cô cũng về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Đúng rồi, là nghỉ ngơi. Lê Cẩn Giao gật gật đầu, đi về đến bên cạnh cửa. Bạch Thu Nhiên nhắm mắt, chỉ nghe thấy âm thanh đóng cửa. Hắn còn tưởng Lê Cẩn Giao đã đi, đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh cởi giày. Tiếp theo, một thân thể linh xảo nhẹ nhàng ấm áp bò lên trên giường, ngồi ở ngang hông của hắn. Nhất thời một trận mùi thơm quanh quẩn. Bạch Thu Nhiên nghi ngờ mở mắt, lại thấy Lê Cẩn Giao đang ngồi trên thân mình. Cô nương này đến cả tất chân cũng không có cởi ra, cứ như một con vịt ngồi ở trên người hắn mà cười ngây ngô. Cẩn Giao, ngươi say rồi. Đầu óc của Bạch Thu Nhiên cũng một trận hồ đồ. Hắn chỉ Lê Cẩn Giao cười nói, Cẩn Giao, đây không phải là giường của cô đâu. Cô say rồi, cô không uống lại tôi rồi. Lê Cẩn Giao ợ một cái, rồi cơ hồ ngã xuống nằm ở trên ngực của hắn. Không đúng, Bạch tiền bối, trên mặt của người vẫn còn men say đó. Này. Bạch Thu Nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, đầu óc bỗng thanh tỉnh một chút. Nhưng lúc này, dưới sự kích thích của Lê Cẩn Giao, hắn cảm giác bụng dưới của mình bỗng nhiên bốc lên một trận hỏa nhiệt, tựa hồ như có ngọn lửa đang bùng cháy. Cẩn Giao, Cẩn Giao, cô cho tao uống cái gì vậy? Là một đêm kết duyên tử mà. Lê Cẩn Giao đưa tay vòng lấy cổ của hắn cười hì hì. Bất quá là Mai Xảo sư muội chỉ điểm cho người ta một chút. Cái gì vậy? Là một loại bí dược của Hợp Hoan Tông. Bạch Thu Nhiên thoáng nghĩ đến cũng biết, bình thường chỉ có người của Hợp Hoan Tông bán. Ở trong Hoan Hỷ Cảnh chuyên tiêu thụ, hai loại dược vật này có thể giúp trợ thính, tăng kích thích, sau đó sẽ đem cho người ta cảm giác là một trận hợp hoan. Đương nhiên cái này đối với Bạch Thu Nhiên mà nói cũng không phải quá quan trọng. Nhưng có một điều là hai loại dược vật này đều đặc biệt ôn hòa, sẽ không kích thích thân thể của hắn bài xích tự nhiên, đều có tác động lên thân thể. Này, cô làm gì vậy? Bạch Thu Nhiên đang muốn đứng dậy vận chân nguyên trong cơ thể để chống cự, thế nhưng Lê Cẩn Giao bất thình lình đưa ngón trỏ đặt lên môi của hắn. Bởi vì người ta có lời muốn nói với tiền bối, nhưng bình thường tiền bối bận nhiều việc, không có cơ hội, người ta không tiện mở miệng, cho nên người ta chỉ còn cách này. Nàng hít sâu một hơi, bất thình lình đỏ mặt, nhắm mắt hô to, tiền bối, ta thích người, ta thích người, ta muốn đẻ con cho người, ta muốn trở thành vợ của người, giống như là Lan tỷ và Hương Tuyết tỷ vậy. Cẩn Giao, cô bình tĩnh một chút. Ta rất tỉnh táo, ta nói ra những điều này kìa, tiền bối đừng coi thường. Ta, nếu như tiền bối không muốn, Giao Giao sẽ không dây dưa nữa. Vừa nói, nàng vừa xông tới nhẹ nhàng hôn lên môi của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy cô nương trước mắt này, khóe mắt tựa hồ trong suốt, lông mì ướt át của nàng khẽ run lên, hiển nhiên là nàng đang sợ. Đẩy nàng ra sao? Bạch Thu Nhiên có chút do dự. Hắn đã có hai người bạn lữ, nếu lúc này hắn đón nhận Lê Cẩn Giao thì không biết là Khương Lan và Hương Tuyết sẽ nghĩ gì. Không thể xác định được ý nghĩ của các nàng, Bạch Thu Nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Mà Lê Cẩn Giao cô nương này, hắn thấy cũng không có kém ai. Thế nhưng giờ phút này nhìn Lê Cẩn Giao có chút e ngại và mong đợi, Bạch Thu Nhiên chần chừ. Mấy chục năm qua, bất luận vô luận như thế nào nguy hiểm, Lê Cẩn Giao không oán không hối mà theo hắn lăn lộn khắp nơi. Cái gì có thể giúp được hắn, nàng đều tận lực giúp. Hơn nữa, những ngày tháng qua, nàng vẫn luôn ở bên cam chịu, lo việc nội trợ. Có thể nói, nàng đối với hắn là tình thâm nghĩa trọng. Bạch Thu Nhiên nghĩ, nếu như mình cự tuyệt nàng, trong lòng của hắn cũng hổ thẹn. Thôi, không nghĩ tới, lão tử cũng có lúc lấy thần báo đáp vậy. Cho nên Bạch Thu Nhiên dứt khoát buông lỏng thân thể, nằm ngửa ở trên giường. Một lúc sau thấy Bạch Thu Nhiên không có phản ứng, tiểu ma nữ mở mắt kinh ngạc. Đến đi. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một lúc, sau đó ngửa đầu. Ta không có chống cự, tùy cô đó. Phận đàn ông 12 bên nước mà. Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại hương rượu thơm ngát bốc lên cao. Những tấm rèm cửa từ từ không gió mà bay lên, che khuất tất cả. Chương 351. Đường đường là quỷ đế. Vậy mà. Sáng ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên ngồi dậy ở trên giường, nhìn tình huống ở trong phòng một lúc, thần sắc có chút kinh ngạc. Lê Cẩn Giao đang nằm ở ngay bên cạnh hắn, không một mảnh vải che thân, đang hô hấp đều đều ngủ say. Cuối cùng là vẫn đến một bước này. Bạch Thu Nhiên yên lặng nhìn nàng một lúc, lắc lắc cái eo của mình, bất thình lình có cảm giác. Hắn không phải là sợ Khương Lan và Tô Hương Tuyết sau khi xuất quan nghe thấy chuyện này sẽ ly hôn với hắn. Với khái niệm về hôn nhân của Khương Lan từ thời đại của thần, nó không chừng sẽ còn vỗ tay khen hay, thuận tiện giải quyết luôn cả Tô Hương Tuyết nếu như có ghen tức. Điều bạn làm cho Bạch Thu Nhiên bi thương đó là sau buổi tối hôm qua, hắn biết một sự kiện. Nữ tu ma tông không thể coi thường, mặc dù có trợ hứng, nhưng Lê Cẩn Giao dù sao vẫn là thân thể xử nữ. Bạch Thu Nhiên vốn dĩ cho rằng cũng không mất công sức bao nhiêu để giải quyết nàng, nhưng hắn không nghĩ tới Lê Cẩn Giao lại lợi hại như vậy. Một tiểu ma nữ này lại thêm Tô Hương Tuyết và đại ma nữ kia, rồi lại xuất hiện luôn cả Khương Lan từ thời đại của thần là lão ma nữ. Bạch Thu Nhiên cảm giác bi thương cho tiểu huynh đệ của mình ở dưới. Được rồi, làm thì cũng làm rồi, có nghĩ cũng vô dụng, về sau phải đối xử thật tốt với các nàng vậy. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, đưa tay kéo chăn cho Lê Cẩn Giao, mặc lại quần áo rửa mặt, rời khỏi giường. Lê Cẩn Giao vẫn còn ngủ, đương nhiên hôm nay không ai có chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Bạch Thu Nhiên rời khỏi giường cơ bản cũng không phải là để ăn điểm tâm, đối với bọn họ, ăn hay không cũng không có gì khác nhau cả. Hắn dậy sớm là để đi đón khách. Khi vừa mới tỉnh, hắn cảm giác có hai tên gia hỏa đang đứng ở ngoài tiểu viện chờ. Sau khi sửa soạn xong, Bạch Thu Nhiên đẩy cửa phòng đi ra ngoài sân. Ở trong góc sân có Tiết Lăng và Hồng Trần Tiên Ông đang đứng đó, có lẽ chờ đợi cũng đã lâu. Thấy hắn đi ra, Hồng Trần Tiên Ông bước lên một bước cúi chào. Ê sư tổ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Hồng Trần Tiên Ông đứng lên, trong tầm mắt Bạch Thu Nhiên nhìn thấy quanh thân của lão đã có thêm một đạo hồng tuyến. Vị lão tiên nhân này đã biết sự việc của tiểu ma nữ nhờ mình đã thành, lão ngó giáo giác. Ê, về sau liệu Mặc Trần có phải gọi Lê cô nương là tam tổ sư mẫu? Bạch Thu Nhiên trợn mắt. Người tự biết đó. Hầm Trần Thiên Ông nhất thời lúng túng không dám lắm mồm nữa. Tuy nhiên Tiết Lăng một bên thì không như vậy. Hắn nhìn vào trong phòng một chút, sau đó cười lạnh. Lợi hại đó, bệ hạ. Không nghĩ là người lợi hại như vậy đó. Bạch Thu Nhiên nghe hàm ý của hắn liền ho khan một tiếng hỏi. Các người chờ đây bao lâu rồi? Giữa trưa hôm qua chúng ta đã tới, bất quá Mai Xảo cô nương nói ngài và Lê, tam tổ sư mẫu đã ra ngoài, đi dã ngoại. Chúng ta ở đây chờ thì phát hiện thời điểm ngài về cùng với Lê cô nương đã say, cho nên chúng ta không có dám đến ngăn cản đó. Này con mẹ nó chứ. Vậy là sau đó các ngươi trơ mắt nhìn Cẩn Giao đem ta về phòng mà hành hạ sao? Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Vậy tại sao các ngươi không ngăn cản Cẩn Giao? Hả? Hồng Trần Tiên Ông và Tiết Lăng nhìn nhau. Tiếp theo Hồng Trần Tiến Ông ho khan một cái. Ê, lúc Lê cô nương về có phát hiện chúng ta, nhưng trong tay của nàng có sách theo đào đó. Thực ra nếu như đánh, Lê Cẩn Giao khẳng định không phải là đối thủ của Hồng Trần Tiên Ông và Tiên Tôn Tiết Lăng. Nhưng hành động của Lê Cô Lư Nương đang chứng tỏ thái độ mà Hồng Trần Tiên Ông và Tiết Lăng là người hiểu chuyện. Hắn tình nguyện để cho Bạch Thu Nhiên như vậy cũng không muốn đắc tội với Lê Cẩn Giao. Dù sao Bạch Thu Nhiên nói như thế nào cũng là xuất thân chính đạo, mà Lê Cẩn Giao là một ma nữ. Nếu như khi điên lên, đến cả sư phụ và sư tổ cũng đánh cho không ra hình người cơ mà. Cho nên từ lúc đó bọn họ vẫn cứ một mực đứng đợi cho đến tận bây giờ. Tiết Lăng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cười lạnh. Bắt đầu từ chiều hôm qua, suốt cả đêm đến tận bây giờ, bệ hạ, người không hổ là quỷ đế đó. Không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa còn tuyên dâm giữa ban ngày. Bạch Thu Nhiên có chút xấu hổ. Tiết Lăng nói quả thật không sai, bởi vì hắn và Lê Cẩn Giao là trở về từ lúc chiều, sắc trời lúc đó còn chưa có tối. Vì sợ và xấu hổ như thế, cho nên Bạch Thu Nhiên gạt sang một chuyện khác. Các người tới tìm ta có chuyện gì không? Không phải là chạy đến đây để chơi đi chứ? Chúng ta cũng không có hứng thú với sự tình này đâu. Tiết Lăng lạnh lùng nói. Ta tới là vì chức trách. Nhiệm vụ lúc trước người giao cho ta hiện tại đã đến hạn. Tiên đế bệ hạ, đại nạn sắp tới. Tiết Lăng liền chắp tay, tôn kính. Mẹ nói chứ, ta là sư phụ của hắn, người đâu có cung kính với ta như vậy mà ngươi lại còn chắp tay với hắn chứ, còn mẹ nói chứ. Nhìn tư thái này, Bạch Thu Nhiên không nhịn được, nghĩ đến lầu bầu chửi. Tuy nhiên giờ khắc này, đối với những chuyện nhỏ nhặt, Bạch Thu Nhiên cũng không có quan tâm. Quan tâm nhất là vấn đề của Bạch Lập. Sau khi nghe được lời Tiết Lăng nói, Bạch Thu Nhiên nghi hoặc một chút. Này, ta nhớ tới là ta cho phép hắn 500 năm. Làm sao bây giờ đã đến rồi? Hắn sờ lên trán. Mẹ nói chứ, hôm qua ta uống rượu say, nhưng không đến nỗi lẫn lộn cả thời gian chứ. Tiết Lăng, các người có phải đang hố ta không? Ai dám hố người? Tiết Lăng chê cười nhìn một chút. Ta làm việc là theo hạn hồi báo ghi lại trên sổ sinh tử. Ở trên đó thọ nguyên của Thủy Thiên Đế đã đến hạn, cũng giống như người bây giờ vậy. Bà mẹ, chẳng lẽ là hắn bị mấy con mụ lão bà đó hút khô sao? Ai sư tổ. Cũng may trong thời khắc mấu chốt, Hồng Trần Tiên Ông mở miệng ngăn cản ý nghĩ kỳ quái của Bạch Thu Nhiên. Lần trước sư tôn trốn đến nhân gian thị sát, không phải là ngài đem thời gian hệ thống chuyển cho người đó sao? Nghe đến câu nói của Hồng Trần Tiên Ông, Bạch Thu Nhân nhất thời phản ứng lại. Ý người nói là tiểu tử kia đã đem thời gian gia trì lại, bao phủ lên tiên giới. Đúng vậy đó. Lợi hại như vậy sao? Bạch Thu Nhân có chút thất kinh. Không nghĩ đến chuyện này, hắn lại có thể gia trì toàn bộ tiên giới. Ngay cả Lan Nhi cảnh giới quy khư làm mà còn có chút khó khăn, hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã để cho đám tiên nhân ở tiên giới đã học xong thời gian gia tốc? Còn mẹ nó chứ, hắn thật sự đúng là xứng đáng làm Thủy Thiên Đế. Hồng Trần Tiên Ông cũng oán thầm, nhưng tổ sư ở trước mặt cho nên chỉ có thể đáp. Cũng không phải là thật sự thời gian hệ thống thần thông, vẫn chỉ là đến cả tam sư thúc học khó khăn, nhưng bất quá sư tôn am hiểu nhất chính là tư duy phát triển. Người tìm những đại hành gia trong ngành trận pháp cùng một chỗ cải thiện, lập ra một trận pháp để tăng tốc độ của thời gian, sau đó đem ra chỉ lên toàn bộ tiên giới thành một trận pháp khổng lồ. Thì ra là vậy, là rất thông minh. Bạch Thu Nhiên khẽ gật gật đầu. Bạch Lập gia trì thời gian, nguyên nhân đại khái cũng rõ. Hoạn loạn thức ma, họa xém cả lông mày, cần có thời gian gia tốc thần thông. Vậy để cho các tiên nhân có thể tu luyện nhanh chóng, trong khoảng thời gian này sẽ có những tiên nhân chiến lực tinh nhuệ, pháp lực cao thâm thì mới có thể tiện đối phó với thức ma. Đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng còn một nguyên nhân khác. Hồng Trần Tiên Ông thò đầu nhìn như sợ có tai vách mạch rừng, sau đó thấp giọng: "Ê sư tổ, ê sư tôn à, đại hạn gần tới, sư mẫu vẫn không có động tĩnh gì, các nàng càng ngày càng lo lắng, thế nên lên động thổ với sư tôn càng ngày càng vô độ. Sư tôn học thời gian gia tốc, mỗi lần đến ban đêm đều sử dụng. Hắn cảm thán cuộc sống như vậy thì thà là chết đi còn hơn. Cho nên đệ tử suy đoán thọ mệnh của sư tôn tiêu hao nhanh cũng là vì như vậy đó." "Ai, ta cũng hiểu mà. Hắn thật sự là bi ai mà." Bạch Thu Nhân trong lòng mặc niệm cho Bạch Lập, sau đó lại nghĩ đến Lê Cẩn Giao đang ngủ say ở trong lòng, không khỏi nghĩ đến có lẽ lúc nào đó mình sẽ dùng. Bất quá sự tình chủ yếu nhất bây giờ là vẫn đưa Tiên Đế lên đường. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói với Tiết Lăng: "Chuyện này ta đã biết, người tạm thời cứ quay về quỷ giới, sau đó ta sẽ tới. Chuyện này để ta tự mình chấp pháp, không cần phải lo." Chương 352: Xem như được giải thoát. Tại âm phủ quỷ giới ở trong đô thành, trên bờ Minh Hà có vô số u minh quỷ thuyền đã được sửa lại mới hoàn toàn, treo đại kỳ của quỷ giới đón âm phong bay phần phật. Sau khi hóa thành quỷ giới, Bạch Thu Nhiên chắp tay đứng ở trên boong thuyền, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời huyết sắc của quỷ giới. Sau một lát, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống boong tàu, cúi chào hắn: "Thật có lỗi, bệ hạ, thứ lỗi cho tại hạ đến muộn." "Không sao, Lê Tiên Tôn có nhiều việc cần phải làm." Bạch Thu Nhiên giơ tay quay người nhìn hắn: "Lê Tiên Tôn đã chuẩn bị chưa?" "Thuộc hạ đã chuẩn bị." Lê Tôn hít sâu một hơi, gật đầu: "Đã làm xong." Âm thanh của hắn thông qua pháp thuật truyền rất xa. Bạch Thu Nhiên quát lên một tiếng: "Nhổ neo xuất phát, mục tiêu là ngũ phương tiên giới." Âm thanh của hắn truyền đi rất xa, khuếch tán toàn bộ cả hạm đội. Lập tức âm xoa môn mở ra đường hầm thời không của âm phủ quỷ giới, một đầu của Minh Hà trực tiếp thông sang một không gian khác. Hạm đội khổng lồ từ từ đi, sau đó qua lối đi này, dọc theo hư không đi đến ngũ phương tiên giới. Sau khi đi thuyền nửa tháng, hạm đội này chậm rãi đi đến tiên giới. Năm thế giới to lớn độc lập với nhau được kết nối lại một chỗ, có vô số những phù văn huyền ảo mỹ lệ lập lòe. Xem ra đây là một thế giới cực kỳ xinh đẹp. Bạch Thu Nhiên nhìn kỹ lại phát hiện trong những luồng ánh sáng này lại có liên quan đến gia tốc thời gian. Thực ra liên quan đến cấu tạo của thiên giới, hắn cho tới nay lúc nào cũng muốn nhổ nước bọt một cái. Ban đầu tới chẳng qua chỉ là thấy tiên giới trận pháp phù văn vô cùng tinh xảo, tạo thành cảnh đẹp của tiên giới. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện học trò của hắn Bạch Lập đối với việc kiến tạo phù văn của tiên giới là hoàn toàn vô cùng tùy ý. Nghĩ ra cái gì thì để cho đám tiên nhân lập tức bắt tay làm. Nếu như mà bây giờ phân tích kỹ ra thì xác định tiên giới này trông giống như là cái nồi lẩu thập cẩm vậy. U Minh hạm đội sau khi báo cho các tiên nhân trấn thủ tiên giới, những tiên nhân này mở ra kết giới để cho U Minh hạm đội có thể tiến vào trong ngũ phương. Cờ hạm đi qua kết giới, qua một trạm gác, bất thình lình nhìn thấy một đám tiên nhân quỳ trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Quỷ đế bệ hạ, xin dừng bước nghe một lời, quỷ đế bệ hạ." Bạch Thu Nhiên để cho cả hạm đội dừng lại, tiếp tục nhìn về hướng những tiên nhân. "Bẩm quỷ đế bệ hạ." Những tiên nhân kia thấy U Minh hạm đội dừng lại, vội vàng nói: "Thủy Tiên Đế dẫn đầu nhân tộc quật khởi, hộ ức vạn sinh linh, nhân đức hơn trời. Xin hỏi quỷ đế, trước sinh tử, Thủy Tiên Đế có xin một tia nào không?" Nguyên lai là đi cầu tình. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, sau đó đứng trên mũi thuyền mà lạnh lùng đáp, giọng nói dường như mang theo một tia uy áp kinh khủng: "Trước sinh tử không có ngoại lệ, tiếp tục xuất phát cho chậm." U Minh hạm đội lại một lần nữa xuất phát. Những tiên nhân kia cũng không có tiến lên ngăn cản, không có cử động nào khác, bọn họ đưa mắt nhìn U Minh hạm đội đang từ từ lái vào trong tiên giới. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, U Minh hạm đội đi đằng trước lại gặp tình huống từ bên ngoài tiên giới vào đến trung ương tiên giới tụ tập vô số những tiên nhân. Bọn họ đứng ở những trạm gác bên cạnh hai bên của U Minh hạm đội. Cho đến khi U Minh hạm đội đi qua bên cạnh họ, những tiên nhân này cũng hô lên rất to: "Quỷ đế, xin dừng bước." Bạch Thu Nhiên cũng để cho hạm đội dừng lại. Những tiên nhân này lại hô: "Thủy Tiên Đế khai sáng tiền giới, giảng đạo chư thiên vạn giới, công đức có thể xưng thánh. Xin hỏi quỷ đế, ở bên dưới luân hồi, Thủy Tiên Đế có một sinh cơ nào không?" "Dưới luân hồi không có sinh cơ, không ai có thể miễn tử. Đây đã là quy luật." Bạch Thu Nhiên vận lực mà đáp: "Tiếp tục đi tới, trung ương tiên giới đã ở trước mặt." Nghe được Bạch Thu Nhiên vô tình cự tuyệt, đám tiên nhân kia trong nháy mắt trùng xuống. Bất quá bọn họ cũng không có ngăn cản U Minh hạm đội, mà trơ mắt nhìn quỷ đế mang theo hạm đội đi vào trung ương tiên giới. Cùng lúc đó, ở bên trên Ngọc Thanh Vi Thanh Thiên, Bạch Lập dường như có nhận thấy buông bút trong tay. Hắn sai người gọi Nhạc Chấn Thiên, sau đó cầm ngọc tỷ giao vào trong tay. "Đã đến lúc rồi." Hắn dặn dò Nhạc Chấn Thiên: "Sau này tiên giới liền giao phó cho Chấn Thiên người, đừng cô phụ sự chờ mong của chấm." "Vâng, sử tôn." Nhạc Chấn Thiên cầm lấy ngọc tỷ quỳ xuống nức nở: "Đứng lên đi." Bạch Lập đỡ hắn dậy, sau đó bỏ xuống mũ miệng trên đầu, đi về trong hậu cung. Từng hậu cùng hậu phi biện diện chia tay, ước định ngàn năm sau. Trong đám nhân sĩ phi thăng, Bạch Lập lại một lần nữa sẽ quay về trong trung ương tiên giới Thái Hòa Điện. Nghe được âm thanh tiếng mõ, Bạch Lập kinh ngạc: "Xem ra sư tôn của trẫm đã đến." Hắn ra bên ngoài cung điện, ở bên quảng trường của Thái Hòa Điện, Bạch Thu Nhiên trong trang phục quỷ đế xuất lĩnh âm sai và liệt tiên tôn đi tới. "Đã đến lúc." Bạch Thu Nhiên để cho âm thanh lạnh nhạt vô tình: "Chậm biết." Bạch Lập nhẹ gật đầu mỉm cười, từ từ đứng đó mà nhắm hai mắt lại. Bạch Thu Nhiên báo cho biết trước một chút, sau đó liệt tiên tôn đi lên phía trước, vung lên câu hồn tác, nhưng quả thật là có chút run rẩy. Câu hồn tác quấn lên trên đầu vai của Bạch Lập, sau đó chậm rãi quấn lên nửa người của y. Xong xuôi, liệt tiên tôn bất thình lình cảm giác được, thì ra mình cũng không có quá run rẩy. Thay vào đó lại có chút tự hào, bởi vì đã từng là trói Thủy Tiên Đế trong lịch sử. "Bệ hạ, liệt tiên tôn ta rất vinh hạnh." Bạch Lập mỉm cười không đáp, mà liệt tiên tôn thì nắm chặt lấy câu hồn tác. Nhất thời, hồn phách của Bạch Lập đầy kim quang rực rỡ bị kéo ra khỏi thân thể, đứng ở cách ngoài 2 mét. Đã mất đi hồn phách trong khống chế, thi thể của Bạch Lập hai mắt bùng lên kim quang, đang muốn bạo động, thế nhưng bàn tay của quỷ đế một bên chộp lại, khống chế sự nổ tung này. Sự tình đã xong. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu với bọn Nhạc Chấn Thiên và nhóm hậu phi của Bạch Lập, sau đó để cho đế thi cho bọn họ xử lý. Tiếp theo quay lại với Âm Xoa Môn: "Chúng ta đi về." "Đi về âm phủ." "Âm phủ quy hồi." Âm Xoa nọ gõ một cái thanh la cao giọng hô, theo tiếng mõ âm phong trần trận, hồn phách của Thủy Tiên Đế bị trói trong câu hồn tác, đi theo đội ngũ của Âm Xoa từng bước mà rời đi. Nhìn hư ảnh sau lưng của bọn họ, Nhạc Chấn Thiên cùng với Trung Ương Tiên Đế đứng đằng sau lưng cao giọng hô: "Chúng thần cùng kính đưa tiễn Thủy Tiên Đế." "Cùng kính đưa tiễn Thủy Tiên Đế bệ hạ." Âm thanh của hắn vừa vang lên, Tất cả tiên nhân ở trung ương tiên giới đều quỳ lạy hồn phách của Bạch Lập. Âm thanh tiễn biệt vang vọng từ Ngọc Thanh Vi Thanh Thiên, kéo dài lên đến tận Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên. Ra khỏi trung ương tiên giới, Bạch Thu Nhiên mang theo hồn ma của Bạch Lập đi lên Hạm Kỳ. Sau đó trên đường đi, tứ phương tiên giới, chư tiên nhân đều nghẹn ngào quỳ bái lạy. Âm thanh tiễn biệt vang vọng toàn bộ chư thiên đại giới, cho đến khi ra khỏi không gian phong bạo, mọi thứ mới từ từ tối đen lại. Bỏ lại ở đằng sau là ngũ phương tiên giới, chúng tiên nhân vẫn còn đang trùng trùng điệp điệp bái lạy ở bên kia. Cho đến khi U Minh Hạm đội ra khỏi hư không hà, đã không còn thấy bóng dáng của tiên giới ở đằng sau. Câu hồn tác quấn ở trên người trói hồn phách của Bạch Lập mới được buông xuống. Ây à, má ơi, má ơi. Hắn thở ra một hơi, xoa xoa hai tay, sau đó nhìn Bạch Thu Nhiên nói: Ê sư tôn, cuối cùng ta cũng được giải thoát, là thoát thật rồi. Chương 353. Sư tôn, Đồ Nhi muốn đến một thế giới. Nhìn bộ dáng này, Bạch Thu Nhiên cũng không nhịn được mà cười mắng: Người đó, nếu như để cho chúng tiên nhân vì ngươi mà cầu xin bản đế nghe được câu nói này, khẳng định là sẽ lên xé xác ngươi ra đó. Ấy, cũng hết cách mà, vị trí Thủy Thiên Đế đâu cũng dễ làm đâu. Bạch Lập thở dài nói: 500 năm nay mỗi một ngày chậm vất vả, lo đủ thứ ngược xuôi, bận đến cả ban đêm, lại còn phải ứng phó các ái phi, là cũng rất vất vả đó. Hắn nhìn xem xung quanh, trên thân tuy là bị câu hồn tác trói chặt nhưng biểu lộ lại rất vui vẻ. Trong giờ khắc này, hắn như là một người mới tìm lại được tự do vậy. Ấy, lần này luân hồi đem vị trí tiền đế giao cho Chấn Thiên xong, chậm cũng không phải phiền lòng bất kỳ điều gì nữa, sẽ sống một đời thật vui vẻ. Bạch Lập gật gù đắc ý, đang tính toán: Người yên tâm đi. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn: Kế hoạch dự định của người như thế nào? Có sự tình gì? Người cố gắng mà tính toán kỹ. Được rồi, đến lúc đó rồi nói. Bạch Lập muốn duỗi người một cái, nhưng câu hồn tác lại siết chặt lại, cho nên hắn chỉ có thể ngửa ra đằng sau thở phào nhẹ nhõm. U Minh Hạm đội mang theo hồn phách của Thủy Tiên Đế thuận lợi quay về dưới âm phủ. Tiết Lăng đã an bài nhân thủ chuẩn bị thỏa đáng, hồn phách của Bạch Lập được đưa đến trong Diêm La Điện. Bởi vì cả 10 vị Diêm La cùng thẩm phán, lại có cả quỷ đế tự mình giám sát, ở bên trong Phong Đô Thành, không ít con dân của âm phủ quỷ giới đến quan sát màn thẩm phán hiếm có. Vô số âm hồn chen chúc làm cho Diêm La Điện chật như nêm cối. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không cho công khai thẩm phán này, cho nên đám quỷ sai quỷ tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy hồn phách của Thủy Tiên Đế vàng óng bị quỷ đế và liệt tôn trói bằng câu hồn tác đi vào trong điện. Sau khi tiến vào trong Diêm La Điện, âm sai liền theo lệnh thả xuống câu hồn tác cho quỷ Thủy Thiên Đế, sau đó mời hắn bước vào. Thập điện Diêm La ngồi hai bên xếp thành một hàng, ở phía trước có hai tấm ghế thủ tọa, một tấm bỏ không, một tấm khác thì là được đế hậu Khương Lan đang ngồi. Nhìn thấy Bạch Lập đi vào, thập điện Diêm La đều có chút khẩn trương. Diêm La Vương vịn tay ghế của mình đến muốn bóp vỡ, mà Bạch Thu Nhiên kinh ngạc nhìn Khương Lan. Lan Nhi đã xuất quan. Hắn nháy mắt hỏi, Khương Lan cười cười, liền gật đầu một cái. Bạch Thu Nhiên thu lại ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó ho khan một tiếng nhắc nhở những Diêm Vương này. Hắn đi đến bên cạnh Khương Lan ngồi xuống chủ vị, tiếp theo từ tốn nói. Thẩm phán bắt đầu. Bọn Diêm La Vương phản ứng kịp, khẩn trương, bắt đầu thẩm phán Thủy Tiên Đế Bạch Lập. Quá trình thẩm phán đều tiến hành đâu vào đấy. Thủy Tiên Đế Bạch Lập là đế vương đầu tiên trong lịch sử của nhân tộc. Cả đời này, khẳng định là cũng có phạm vào thiết luật của âm phủ quỷ giới. Nhưng tội này so với công đức, khẳng định là cũng không đâu vào đâu. Cuối cùng, thư ký của Bồi Thẩm Đoàn là một thành viên của Âm Sai đội, đem toàn bộ tội nghiệp của Bạch Lập làm cả một đời cùng với công đức công tội bù nhau, cho ra kết quả Thủy Tiên Đế Bạch Lập bị phán vào luân hồi đến ba đạo luân hồi tốt nhất, đời sau có thể làm con nhà phú quý mà giáng sinh. Ngay khi Diêm La Vương giơ lên cọc gỗ tuyên hết kết thúc thẩm phán, Bạch Lập chợt nói: "Khoan đã." Diêm La Vương tay dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Quỷ Đế. Thủy Tiên Đế bệ hạ, có ý kiến gì sao?" Bạch Lập lắc đầu, tiếp theo chắp tay nhìn sang Quỷ Đế bệ hạ: "Nếu như được vào nhân đạo luân hồi, như vậy có thể ta tự chọn được không?" Bạch Thu Nhiên hỏi: "Người muốn đến thế giới nào?" Bạch Lập cười cười: "Nghe nói trong tay của Quỷ Đế bệ hạ còn có một thế giới còn chưa được giáo hóa tiên đạo, ta muốn đến đó." "Người muốn đến đó sao?" Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Xác thực là hắn có, người mạnh nhất bất quá mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong, nhưng thế giới này lại là có ý thức lĩnh vực, mà ý thức lĩnh vực còn có cả một thức ma huyết hận. "Người muốn tới đó làm gì?" Bạch Lập không đáp, nhìn về hai bên. Thập Điện Diêm La hiểu ý, vẫy tay để cho thủ vệ Âm Xoa đều lui lại phong tỏa đại điện. "Bệ hạ, người có thể nói được rồi." Bạch Lập nhìn về phía Bạch Thu Nhiên, sau đó hơi gật đầu. Bạch Lập chắp tay: "Sư tôn, đồ nhi nhìn phương pháp ngài nghiên cứu, cả gan phán đoán ý đồ của ngài. Dù sao luân hồi nhàn rỗi, để cho đồ nhi đối phó với thức ma, giúp ngài một phần." "Sư tôn." Thập Điện Diêm La vừa nghe thấy Bạch Lập hô lên với Bạch Thu Nhiên, trong lòng nhất thời sóng gió cuồn cuộn. Bọn họ quay mắt lại nhìn về hướng Quỷ Đế, nhất thời kinh sợ. Bất quá bọn họ cũng không có dám quấy rầy, chỉ lặng lặng nghe cuộc đối thoại giữa Thủy Tiên Đế và Quỷ Đế. "Cái này có ý tứ. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị một chút giúp bản đế như thế nào đây?" Bạch Thu Nhiên cười khẽ với Bạch Lập: "Phương pháp phân liệt tư duy mà sư tôn sáng tạo hẳn là để cho tất cả tu tiên giả có thể khống chế thân thể và thức ma, xem như là người mở đường. Sư tôn hiện tại cùng hai, à là không, ba vị sư mẫu gần đây có thể tạo ra thức ma của mình, vậy ta có thể chứng thực sư tôn thần thức mạnh bao nhiêu. Đồ nhi cũng biết, chỉ riêng ý thức lĩnh vực kia nhất định là không đủ để chống đỡ thức ma ngài đản sinh ra. Ngài biết gần đây sáng chế ra thức ma, đồ nhi cũng không biết ý định hoàn toàn của sư tôn, nhưng lại cho rằng sư tôn cũng không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Ý thức lĩnh vực này ngài tất nhiên có thể khống chế được, nhưng nếu như làm quá chắc tay thì sẽ không đem lại hậu quả. Nếu như sư tôn ngưng tụ ra thức ma, đồ nhi không cần nghĩ cũng biết là khẳng định có liên quan đến tu tiên. Đồ nhi sẵn lòng đến thế giới đó giúp sư tôn phát triển cơ sở để nghiên cứu thức ma tiếp." Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, Bạch Lập nói có lý. Hắn vốn tính toán, hắn ở trên ý thức lĩnh vực sáng tạo ra thức ma, sau đó vừa sáng tạo ra vừa tính cách muốn khống chế tiêu diệt thức ma của chính bản thân mình. Nhưng những lời Bạch Lập nói không phải là không có lý. Mình mạnh đến mức độ nào, vậy thức ma mình sáng tạo ra mạnh đến mức độ nào, vạn nhất ngoài quyền khống chế thì chết. Vậy là hắn nhìn về Diêm La Vương liền hỏi: "Gia hỏa này muốn đến một thế giới mà quỷ giới còn chưa thông, chuyển thế làm nhân tộc, như vậy có đúng với pháp luật của quỷ giới không?" Đám Diêm La Vương lập tức quay sang nhau thảo luận, sau đó báo cáo: "Bẩm bệ hạ, Thủy Tiên Đế bệ hạ lựa chọn như vậy trên lý luận mà nói không có phạm luật, chỉ cần hắn chuyển thế vào nhân đạo là đủ. Bất quá ở thế giới mà quỷ giới chưa lên thông thì không thể nào lựa chọn được gia thân." "Không thể lựa chọn gia thân là ăn mày hay là hoàng đế, vậy tùy xem." Bạch Thu Nhân nhìn Bạch Lập: "Người nghĩ sao?" "Sư phụ, không sao." Bạch Lập hoàn toàn tự tin. "Cho dù là ở trong khe cấm ngầm, bản đế nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Được, nói hay lắm." Chương 354: thân thể của tiên đế. Đã như vậy, nghe được câu trả lời của Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên quay sang thập điện Diêm La. Vậy công bố kết quả thẩm phán đi. Vâng. Diêm La Vương lĩnh mệnh, giơ lên kinh đường mộc, sau đó đập mạnh xuống, âm thanh truyền ra sắp khắp xa xa vang vọng xung quanh. Tất cả con dân đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghe được phán quyết về thẩm phán của Thủy Tiên Đế, một việc từ trước tới nay chưa từng có. Bổn vương tuyên án kết quả thẩm phán của ngươi là trùng nhập luân hồi, là luân hồi vào nhân đạo. Y án. Sau khi Diêm La Vương tuyên bố kết quả thẩm phán, Bạch Thu Nhiên phủi tay, lập tức một âm sai bê đến một cái bàn tiểu án, cung kính đặt ở trước người của Bạch Lập. Bạch Lập nhìn thoáng qua, ở trên bàn là một cái chén sứ màu trắng, ở trong chén đựng nước canh trong suốt, xem ra có điểm như là thuốc đông dược vậy. Sư tôn, đây là mạnh bà thang. Bạch Thu Nhiên đáp. Ngươi muốn qua quỷ giới sang một thế giới khác, vậy luân hồi của ngươi không thể nào theo trình tự của lục đạo, là phải để cho bản đế tự mình đưa ngươi vào luân hồi. Tuy nhiên khả năng đối với ngươi cũng không có tác dụng, nhưng trình tự làm thì vẫn phải làm. Uống đi, uống chén canh mạnh bà này, kiếp sau lại làm người của tiên giới. Mạnh bà thang sao? Bạch Lập bắt đầu bê chén lên, người người không có mùi gì lạ. Ta lúc trước là lệnh cho quỷ giới sáng tạo ra thứ này, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng dụng. Đoạn hắn bưng chén canh lên uống một hơi cạn sạch, tiếp theo liền quẹt miệng. Hay lắm, mùi vị cũng rất dễ chịu, chỉ là hơi nhạt. Canh mạnh bà vào trong bụng, Bạch Lập cảm giác hồn phách của mình có chút u ám. Hắn lắc lắc đầu, sau đó lại thanh tỉnh lại. Này, đây là mấy vậy? Bạch Thu Nhiên giơ hai ngón tay ra hỏi. Là hai đó sư tôn. Chỉ là một bát canh mạnh bà làm sao có thể đánh ngã được, vậy tiên giới làm gì còn mặt mũi? Bạch Lập cười khổ. Hay, dù sao ta cũng là Thủy Tiên Đế, người quá coi thường đồ đệ của người rồi. Ấy, để là chắc chắn thôi, xem ra đúng là không có vấn đề gì. Bạch Thu Nhiên một trường duỗi ra, sau đó đem hồn phách của Bạch Lập nắm vào trong tay. Đi thôi, để sư tôn dẫn ngươi đi luân hồi. Quỷ đế mang theo Bạch Lập rời đi. Thẩm phán của thập điện Diêm La cũng kết thúc. Khương Lan phân phó cho thập điện Diêm La tiếp tục công việc. Thủy Tiên Đế luân hồi là việc của quỷ đế tự mình xử lý, âm phủ quỷ giới cũng không có ý gì cả. Diêm La Vương tuyên bố buổi thẩm phán ngày hôm nay kết thúc. Tất cả thập điện Diêm La ai quay về điện đấy, tiếp tục công việc bình thường. Mà hai vợ chồng của Bạch Thu Nhiên thì về khu nhà che trúc của Hồng Trần Tiên Ông ở Cửu Châu thập địa. Bạch Thu Nhiên xử lý công việc của Thủy Tiên Đế. Thế giới nọ tạm thời giao cho Hồng Trần Tiên Ông đảm bảo. Hai vợ chồng nói rõ ý đồ đến, Hồng Trần Tiên Ông cũng tranh thủ thời gian vội mời hai người vào, đưa hai người đến trước thế giới nọ. Ở trong lòng bàn tay của Bạch Thu Nhiên, hồn phách của Bạch Lập hiện lên một ấn ký. Ấn ký này không thể tiêu tán, đến lúc đó ta bằng vợ ấn ký này sẽ tìm chuyển thế của ngươi. Hắn nói với Bạch Lập, một mặt mở ra phong tỏa kết giới. Sau khi đi vào, không có chuyện gì thì đừng có làm loạn. Ở đó có ý thức lĩnh vực, thần trí của ngươi là hiếm có ở thế gian. Đừng kéo một đại thức ma đến cho ta đâu. Đệ tử biết. Hồn phách của Bạch Lập cúi đầu. Ngươi đi đi, hôm nay cũng không tiện nói nhiều. Bạch Thu Nhiên nói, một đoạn thời gian nữa ta mang sư mẫu và sư tỷ của các ngươi đến đây. Nói xong liền thi triển ra luân hồi thuật, kéo luân hồi pháp tắc vào thế giới nọ, đem hồn phách của Bạch Lập bắt đầu luân hồi ngẫu nhiên. Coi như là xong một việc lớn. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hồng Trần Tiên Ông đang đứng bên cạnh suy nghĩ thất thần. Sao vậy? sư phụ của ngươi bất quá cũng chỉ là đi mấy trăm năm thôi. Ấy, chỉ là có chút cảm khái đó sư tổ. Hồng Trần Tiên Ông cười khổ. Không cần phải lo, Bạch Thu Nhiên nói, sư phụ của ngươi chuyển sinh đến loại thế giới như vậy, ngươi hẳn là không lo bị khi dễ đâu, mà chỉ sợ là hắn đi khi dễ người khác đó. Hồng Trần Tiên Ông rất thành thật gật đầu. Lan Nhi, Bạch Thu Nhiên quay lại nhìn Khương Lan, các người đều đã xuất quan cả chưa? Hương Tuyết vẫn còn bế quan, nhưng ta đã ra, có lẽ nàng cũng sẽ rất nhanh thôi. Khương Lan cười tươi đáp, nhưng làm cho người ta kinh ngạc vẫn chính là Nhược Vi. Sau khi chàng đi, nàng đã xuất quan, lại nói Cẩn Giao. Ê, Cẩn Giao, được rồi, về rồi nói, về rồi nói, được rồi, không có nói nữa. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Hồng Trần Tiên Ông, Hồng Trần Tiên Ông làm bộ như không nghe. Vậy là Bạch Thu Nhiên đẩy Khương Lan đi vào trong tiểu viện. Trở về, ta giải thích cho nàng, Lan Nhi đi về đã, ta xử lý thân thể của Bạch Lập ở tiên giới, sau đó ta sẽ quay về. Sau khi xử lý chuyện Bạch Lập chuyển thế, Bạch Thu Nhiên lập tức lại lên tiên giới một chuyến. Thứ nhất là hắn chuyển tin tức của Bạch Lập đem chuyển thế nói với con cháu của Bạch Lập và phi tử. Thứ hai là hắn muốn đi xử lý cỗ nhục thân vô cùng cường đại mà Thủy Tiên Đế lưu lại. Bởi vì chuyển thế cho nên ở trong vòng trăm năm ở đây, Bạch Lập cũng không có lựa chọn đột phá quy khư cảnh. Cho dù là như vậy, cỗ nhục thân hắn lưu lại là vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chí ít bây giờ một chọi một ở Trung Ương Tiên Đế, không ai có thể đánh được cỗ nhục thân này. Vì để tránh cho nó hóa thành cỗ đế thi tai họa một phương, Bạch Thu Nhiên nhất định là phải luyện hóa cho bằng hết. Sau khi hắn đưa tin tức về tiên giới, qua 3 ngày tưởng niệm, bọn Trung Ương Tiên Đế rất nhanh đã bắt đầu thương nghị muốn đem thân thể của Bạch Lập chuyện luyện chế thành gì. Bởi vì trước khi Bạch Lập câu hồn cũng không để lại di chúc, xử lý thân thể của mình ra sao, Nhạc Chấn Thiên đành phải triệu tập văn võ quần thần cùng với đám hậu phi lưu lại thương nghị. Không bao lâu sau, hậu phi của Bạch Lập liền đưa cho Bạch Thu Nhiên làm chủ. Bởi vì những người khác đang thương lượng như thế nào để sử dụng làm phúc lợi cho tiên giới, thế nhưng hậu phi của Bạch Lập đối với chuyện mà trăm năm, 500 năm qua không thể mang thai cũng không có cam lòng. Các nàng vụng trộm thương lượng với Bạch Thu Nhiên liệu có thể đem cỗ thi thể kia luyện hóa thành một thứ có thể an ủi cho đàn bà con gái hay không. Bạch Thu Nhiên nghe xong thì cảm động hết sức, nhưng vẫn cự tuyệt yêu cầu của các nàng đem đá các nàng ra ngoài. Yêu cầu của các nàng làm gì có cái đạo lý đó, còn mẹ nó chứ. Thân thể chia lìa linh hồn, vậy lại còn vẫn cứ bóc lột thân thể người ta hay sao? Đám tiên nhân vẫn cứ thương lượng, cuối cùng đưa đến một kết quả. Có người cho rằng đem nhục thân luyện hóa, dung hợp vào linh mạch của tiên giới, hoặc là đại trận hộ pháp. Cũng có người cho rằng đem nhục thân của Bạch Lập bảo tồn, để cho hậu nhân sau này tham khảo tu luyện. Nói đều rất có đạo lý. Cuối cùng Nhạc Chấn Thiên vẫn là mời Bạch Thu Nhiên định đoạt. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, sau đó hắn tự mình cầm dao đi lên luyện chế thân thể của Bạch Lập. Giữ lại tất cả tu vi của tiên đế là một kiện binh khí mạnh mẽ nhất, chấn thủ 36 trọng thiên của Trung Ương Tiên Giới, phòng ngừa đám hậu phi của Bạch Lập động thủ động cước. Hắn đặc biệt luyện chế cỗ đế thi này trở thành một cự nhân, đồng thời đem toàn bộ cái phần đàn ông của cỗ thi thể này tiêu trừ đi. Chờ đợi chuyện này xong, Bạch Thu Nhiên rời khỏi tiên giới về tiểu viện của Hợp Hoan Tông. Mà lúc hắn vừa về đến nhà thì Tô Hương Tuyết vừa vặn cũng xuất quan. Bạch Thu Nhiên vừa về đến nhà nhìn thấy Tô Hương Tuyết đang quay lưng về phía hắn, ngồi ở bên cạnh bàn ở trong phòng. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng đang ở đây, người cách xa nhau, một bên sống chết mặc bay, một bên ngồi cạnh. Khương Lan thì chỉ cười khổ, mà Lê Cẩn Giao thì vô cùng ôn nhu dâng trà cho Tô Hương Tuyết, mà Tô Hương Tuyết thì lại đang vô cùng tức giận. Ở cùng nhau lâu như thế, Bạch Thu Nhiên cứng rắn như thế nào cuối cùng vẫn phải dịu xuống. Hắn phát giác được tâm tình của Tô Hương Tuyết không tốt. Đương nhiên đối với tâm tình của nàng, Bạch Thu Nhiên hoàn toàn có thể hiểu. Bởi vì Tô Hương Tuyết muốn giúp hắn mà nỗ lực bế quan tu luyện, phương pháp tư duy phân liệt, nhưng sau khi xuất quan lại nhìn thấy quan hệ của Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên. Cái này tương đương với việc vợ ở bên ngoài làm việc vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, mà ở nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy chồng kéo một tiểu muội muội về. Tình huống như vậy, vợ nào mà không điên cuồng lên đây. Tuy nhiên, lúc đó ở Cửu Châu Thập Địa vẫn là đang sống ở chế độ đa thê. Thế nhưng riêng ở trong nhóm tu sĩ, đạo lữ, cơ bản vẫn là một một. Bạch Thu Nhiên cũng tự nhủ trong lòng một chút, cảm thấy thật sự mình cũng nên xin lỗi các nàng. Thế nhưng, hắn cũng không thể nào phụ lòng Lê Cẩn Giao. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhận sự kỷ luật từ Tô Hương Tuyết. Nếu như bảo Bạch Thu Nhiên đi cua gái, thực sự làm khó hắn, cho nên hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra làm sao mà mở miệng. Cuối cùng hắn kiên trì đi vào, ho khan một tiếng. Là, ta đã về đó. Hoan nghênh, chàng đã về. Khương Lan và Lê Cẩn Giao đồng thời nói. Mà Đường Nhược Vi cũng bưng chén trà, ngồi xổm ở một bên, liền nhấc tay chào hỏi hắn. Tô Hương Tuyết vẫn quay lưng lại, không có phản ứng. Thấy vậy, Khương Lan nháy mắt với Bạch Thu Nhiên, ra hiệu hắn đi qua. Bạch Thu Nhiên cũng ngồi xuống đối diện với Tô Hương Tuyết nói. Hương Tuyết, là ta đã về đó. Tô Hương Tuyết nâng lên chung trà, che khuất khóe miệng của mình, chỉ truyền đến một tiếng ừ không mặn, không nhạt, rất lãnh đạm. Nếu như là ngày xưa, khi Bạch Thu Nhiên trở về, nàng sẽ rất vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng nàng lần này nhất thời không biết làm sao mà tiếp lời. Vậy là hai người cứ ngẩn ra một chỗ trầm mặc. Bạch Thu Nhiên trong thần thức bất thình lình nhận được truyền âm của Khương Lan. Thu Nhiên, nhanh, nghĩ đề tài an ủi Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên đáp. Nhưng mà ta không biết nói làm sao. Thì tùy tiện tìm chuyện gì đó để cho nàng mở miệng đáp lại là được. Khương Lan thúc giục. Vậy là Bạch Thu Nhiên suy nghĩ liền hỏi. Hương Tuyết, nàng đã ăn cơm chưa? Diễu cợt. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Khương Lan liền quát một tiếng. Mà Đường Nhược Vi thì không nhịn được bật cười, trong miệng phun ra cả nước trà. Thế nhưng nhìn Tô Hương Tuyết một chút lại bị dọa. Đường Nhược Vi lập tức cố gắng nín cười, lau lau nước trà ở trên miệng. Không ăn là chờ chàng đó. Tô Hương Tuyết thẫn thờ nhìn Bạch Thu Nhiên, lập tức thở dài. Thôi được rồi, nàng nói đi ra ăn cơm. À đúng đúng, đi ăn cơm. Lê Cẩn Giao lập tức đứng lên chạy vào nhà bếp. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã sử dụng pháp thuật giữ ấm đồ ăn để bưng lên. Tô Hương Tuyết cũng đi hỗ trợ. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên lặng lẽ liếc sang Khương Lan. Này, Lan Nhi, Hương Tuyết vậy là xui sao? Xui mới lạ đó, nàng đương nhiên là vẫn còn tức. Khương Lan hận, lườm hắn một cái. Chàng đó, vậy mà cũng không nhìn ra sao? Biểu tình của nàng ở trên mặt dường như nói, đúng là tự rước họa. Trong thời khắc mấu chốt, Lê Cẩn Giao bưng thức ăn lên, liền dùng thần thức truyền âm. Thu Nhiên, tiền bối, Lan tỷ tỷ cũng không cần phải lo đâu. Nàng sau đó nhìn sang. Được rồi, việc này Cẩn Giao, để cho ta đi. Khương Lan liếc nhìn Bạch Thu Nhiên, dùng thần thức đáp. Này Cẩn Giao, nàng có thể xử lý được chuyện này không? Nói thật, cái này ta cũng ngu lắm đó. Không sao đâu, ta sẽ dậy. Lê Cẩn Giao nhéo nhéo mắt, làm thủ thế ok với hai người. Yên tâm, nàng đã có an bài. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Lan đi tản bộ, vô tình lại gặp được Tô Hương Tuyết. Lan tỷ. Tô Hương Tuyết chủ động chào hỏi, âm thanh ôn hòa, thần thái dịu dàng, giống như mọi ngày vậy. Khương Lan cũng gật đầu. Là muội muốn đi đâu sao? Tô Hương Tuyết cũng gật đầu. Ta có làm một chút cháo điểm tâm để trên bàn, mong Lan tỷ nói với Thu Nhiên một tiếng, chớ có lãng phí thức ăn. Ta đi trước. Khương Lan tò mò nhìn Tô Hương Tuyết vội vàng rời đi, thầm nói, lại vẫn bình thường sao? Vậy là không ổn rồi. Nàng cảm thấy hiếu kỳ, thế nên cũng không đi bộ nữa, quay về thẳng nhà. Sau đó liền nhìn thấy Lê Cẩn Giao cùng với Bạch Thu Nhiên mở cửa ra, vặn vặn eo, sắc mặt hồng nhuận phơi phới. Khương Lan liền chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Lan tỷ, buổi sáng tốt lành. Sao lại dậy sớm vậy? Lê Cẩn Giao cười ngọt ngào đáp. Ở cùng nhau lâu như vậy, nàng biết rõ Khương Lan mỗi sáng sớm đều có thói quen đi dạo. Ta vừa gặp Hương Tuyết đó, Khương Lan nói. Lê Cẩn Giao ngả ngả cái lưng, sau đó nhất thời nới lòng. Thế nào, Hương Tuyết tỷ tỷ đã bình thường chưa? Có lẽ là bình thường. Khương Lan hiếu kỳ. Ngươi làm thế nào vậy? Làm vợ, nàng đương nhiên biết lão chồng của mình ra sao, là cái lão ngốc. Chồng hắn giống như cây gậy sắt vậy. Nếu như so sánh hắn với cây gậy sắt, quả thật là cây gậy sắt cũng rất là thiệt thòi. Bạch Thu Nhiên này còn không bằng cả cây gậy sắt hơn 3.000 năm qua. Muốn để cho hắn nghĩ biện pháp, nghĩ cách đi giảm hòa với Tô Hương Tuyết thì bất luận là thôi bỏ đi còn hơn. Lê Cẩn Giao cười hì hì. Thì thường nói phu thê đầu giường đánh, cuối giường hòa. Tự nhiên là để cho bọn họ giảng hòa trên giường đó. Thì ra là vậy. Khương Lan gật đầu. Sau đó lại nghĩ. Đúng là nghĩ ra được biện pháp này cũng chỉ có Lê Cẩn Giao của Thiên Ma Tông mới nghĩ đến. Khương Lan xuất thân là thần tiên, tư tưởng là quá thuần khiết. Không đúng. Khương Lan suy nghĩ một chút, bất thình lình phản ứng liếc nhìn. Này, tối qua là Thu Nhiên ở trong phòng của ngươi mà. Ngươi làm thế nào? Ê, thì khẳng định là phải có cách chứ. Bọn họ đánh nhau, cho nên ta cũng đến tham gia khuyên can. Chương 356, Thức Ma Bạch Thu Nhiên. Lúc này, ở trên không trung, một chiếc phi chu loại nhỏ dọc theo hư không hà bay tới, màu sắc rực rỡ. Ở trên bong tàu có một nam, bốn nữ, lúc này đều đang ngẩng đầu, nhìn lớp kết giới trước mặt. Này, thật là hùng vĩ. Lê Cẩn Giao thu lại ánh mắt. Bất quá Thu Minh Nhiên tiền bối, Giao Giao có một vấn đề. Gì vậy? Người nói lớp kết giới này không phải là đồ vật chúng ta dựng lên. Vậy có khả năng là do thức ma. Đã như vậy, tại sao chúng ta lại còn phải giữ nó? Lê Cẩn Giao nói ra suy nghĩ. Ta cũng đã nghĩ qua, ta cũng không biết. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Nếu như là kết giới để phòng ngừa đồ bên trong đi ra ngoài, hoặc là phòng ngừa thứ bên ngoài tiến vào trong, vô luận như thế nào, ta nghĩ rằng phải tìm thức ma trong lĩnh vực đó thì sẽ biết. Các người đã nhớ lời ta nói không? Cả bốn cô nương đều gật đầu. Như vậy ta mở cửa, các người theo đằng sau. Bạch Thu Nhiên liền hít sâu một hơi. Chờ một lúc, khi ta sáng tạo ra thức ma, để ta nếm thử. Các người nếu như thấy ta không thành công thì tiến lại ngưng tụ thức ma lúc đó, rút ra kinh nghiệm. Nói xong, Bạch Thu Nhiên liền động một cái, thu hồi lại lớp kết giới, sau đó mở ra một con đường. Khương Lan và Tô Hương Tuyết hợp lực thao túng phi chu đi vào con đường này. Thức ma lĩnh vực là một lĩnh vực hoàn toàn đặc biệt, vô tận trong ý thức hư không này lan tràn. Ngược lại, xuất hiện những đốm sáng là rất rực rỡ. Có lớp kết giới ý thức, một số quân đội thức ma đã bắt đầu đồn trú lại. Cũng không biết có phải là vì lần trước Bạch Thu Nhiên đem chiêu kiếm huyết tẩy ở đây hay không, số lượng thức ma ở đây đã rất ít. Ý thức kết giới tỏa ra biến hóa. Đám thức ma này đột nhiên phát hiện ra dị động, chúng tập trung tới, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn Bạch Thu Nhiên. Chỉ cần chúng nó chết, như vậy thủ lĩnh thức ma đều biết chúng ta tiến vào. Ít nhất phải mấy trăm năm sau, chúng nó mới khôi phục lại thế lực năm xưa. Bạch Thu Nhiên thu lại trầm tĩnh thu thủy, ung dung nói với bốn cô nương. Này, lý thuyết của ngươi càng ngày càng giống ma tông đó. Ê, chẳng lẽ ngươi cưới ma tông cho nên là suy nghĩ theo ma tông sao? Đầu lâu Chí Tiên ở bên cạnh hắn liền nhổ nước miếng. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ cái đầu lâu rồi lại nói. Ta chuẩn bị bắt đầu việc hộ pháp nhờ các nàng. Khương Lan cũng gật đầu. Bạch Thu Nhiên liền bắt đầu ngưng tụ thức ma của mình. Trong lớp kết giới này bắt đầu có sự dao động. Bạch Thu Nhiên đứng ở trong, tương liên với vô số thế giới ở bên này. Ngưng tụ thức ma cũng chẳng có gì khó. Bạch Thu Nhiên chỉ cần nghĩ đến ý niệm tham niệm nhất. Vậy là ý thức lĩnh vực tự nhiên phản ứng với hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại minh tưởng. Ta muốn trúc cơ. Ta muốn trúc cơ. Là ta muốn trúc cơ. Theo sự minh tưởng của hắn, ý thức lĩnh vực trong thế giới này bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở phía trước cách Bạch Thu Nhiên mấy thước, có vô số đạo ý thức bắt đầu dẫn động, tạo thành một vòng lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy này bắt đầu lan tràn, rất nhiều thức ma cảm nhận được cỗ ba động này, liền chạy trốn tứ tán. Loại ba động này chúng rất quen thuộc, là dấu hiệu đản sinh của một đồng loại. Nhưng đồng loại này đản sinh quá sức đáng sợ, làm cho chúng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ loại đản sinh này là loại đản sinh mạnh mẽ nhất trong lịch sử thức ma đản sinh từ trước tới nay. Điều quan trọng là thức ma vừa mới ra đời là vô cùng đói khát, vô luận là linh hồn của thế giới vật chất hay là thế giới tinh thần, chúng đều muốn ăn hết. Theo ý thức bản năng, bầy thức ma chạy trốn là để giữ mạng. Cỗ ba động kịch liệt truyền tới. Sự kiện này Bạch Thu Nhiên cũng không có biết, huống hồ cho dù biết, hắn cũng không có để ý. Mấy con thức ma cao cấp lúc này cảm giác được dị động, cũng từ trong tầng sâu của hư không chạy đến. Ít nhất cũng phải tính toán mất mấy năm, đến lúc đó Bạch Thu Nhiên đã đóng lại vết nứt, quay trở về. Bạch Thu Nhiên cũng không lo lắng chúng xuất hiện những tồn tại mạnh hơn Bạch Lập. Nếu như vậy, Bạch Lập khẳng định cũng sẽ chết. Thế nhưng Bạch Lập là ai chứ? Là Thủy Tiên Đế cơ mà. Nội tâm của Bạch Thu Nhiên không ngừng minh tưởng. Ở trước mặt, vòng xoáy cuồn cuộn cũng bắt đầu từ từ nổi lên một hình thể. Hình thể này vô cùng to lớn, ở trong mông lung như ẩn, như hiện. Ngay bây giờ! Nhìn thấy hình thể xuất hiện, Bạch Thu Nhiên lập tức thi triển ra tư duy phân liệt, đem một phần tư duy của mình dẫn vào bên trong hình thể nọ. Ngay lúc này, hắn giống như là tư duy đoạt xá, lại giống như là tư duy phân liệt. Ngay khi thức ma đang hình thành, hắn dung nhập suy nghĩ của mình vào đó. Nó ngắn gọn là ta huấn luyện từ trong trứng. Tư duy của Bạch Thu Nhiên thành công khống chế thức ma, tư duy chủ đạo lập tức bắt đầu dẫn đạo xung quanh, dựa theo ý nghĩ của mình, từ từ tạo hình một thức ma vô cùng hoàn mỹ. Hay lắm, thức ma Bạch Thu Nhiên. Là thức ma Bạch Thu Nhiên. Hết chương 356. Hết tập 50. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.